Ta ở giang hồ làm đại hiệp, chương 411, việc nhỏ mà thôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đây là vật gì? Ngọc bài, trong tay vớt nhẹ một khối tàn ngọc mô dạng đồ vật, mặt trên còn mang theo chút vết máu, cái thứ này chính là Quách Dịch giao cho hắn. Càng là không nghĩ đến, Quách Dịch dĩ nhiên đem này ngọc giấu ở chính mình thân thể bên trong, đối với mình thật là tàn nhẫn. Như vậy trịnh trọng sự thu gom, có thể thấy được đối với hắn nhất định rất trọng yếu. Chỉ là đồ chơi này xem ra cũng không tính quá tinh xảo, hơn nữa còn là không trọn vẹn. Trước xem Quách Dịch cái kia dáng dấp trịnh trọng, Thẩm Khang còn tưởng rằng đây là nhiều đồ tốt đây, nhưng là nắm tới tay sau khi Thẩm Khang luôn cảm thấy là hắn càng nghĩ quá rồi. Một cái tông sư cảnh cao thủ trong tay có thể có thứ gì tốt à, không hẳn để hiện tại Thẩm Khang để mắt. Có điều, dù vậy, cũng không đến nỗi cái kia một khối tàn tạ ngọc đến lừa gạt hắn đi. Thẩm trang chủ có chỗ không biết 20 năm trước chính là vì khối ngọc này bài có một nhóm tặc nhân đánh lén ta Trường Ngân kiếm phái, ta Trường Ngân kiếm phái từ đây biến mất. Quách Dịch âm thanh rất trầm thấp đến không nhận rõ là đến tột cùng là cừu hận vẫn là chôn sâu với tâm hạ, liền phảng phất chậm rãi đang kể ra một cái thương tâm chuyện cũ. Ngươi là Trường Ngân kiếm phái đệ tử. Trường Ngân kiếm phái Thẩm Khang nghe nói qua, năm đó Trường Ngân kiếm phái ở Hải Châu cũng coi như là tiếng tăm lừng lẫy nhất lưu thế lực, nhưng trong một đêm bị san thành bình địa toàn cử đi dưới không ai sống sót. Trên giang hồ mỗi một cái nhất lưu thế lực đều có thật nhiều người nhìn chằm chằm, bị diệt cũng không nhiều, mỗi một lần tự nhiên đều sẽ gây ra rất lớn phong ba. Có người nói, năm đó trận đó huyết án Trường Ngân kiếm phái đệ tử không có lưu lại đến. Quách Dịch nói mình là Trường Ngân kiếm phái đệ tử. Không thể đi, xưa nay chưa từng nghe nói. Thẩm trang chủ có chỗ không biết ta là năm đó sư phụ du lịch giang hồ thời điểm bái sư. Vốn là sư phụ nghĩ chờ ta kiếm ra nhất định danh vọng sau khi mới chính thức trở về núi bái sư, nạp vào sơn môn. Nhưng không nghĩ, trên mặt lộ ra một tia cay đắng vẻ mặt Quách Dịch có chút bi thương nói rằng. Khi ta trở về núi thời gian, ta Trường Ngân kiếm phái đã rơi vào một cái biển lửa bên trong, liền sư phụ lão nhân ra người cũng đã là thoi thóp. Cái này ngọc bài chính là lúc đó sư phụ lâm chung thời khắc giao cho ta, hắn giao phó ta bất luận làm sao cũng phải đem cái này ngọc bài bảo vệ. Mặc dù là chết cũng tuyệt không có thể rơi xuống những người kẻ ác trong tay. Trọng yếu như vậy, liền như thế một khối mạo xấu xí ngọc bài, vẫn là khối phế phẩm. Ngồi xem nhìn phải này đều không giống như là nhiều quý giá dáng vẻ, ngươi sư phụ có phải là lừa gạt ngươi đây? Khối ngọc này bài có tác dụng gì? Không biết, lúc đó sư phụ chỉ là đem ngọc bài giao cho ta, để ta mau chóng rời đi, nhưng chưa bao giờ nói cho ta biết cái này ngọc bài đến tột cùng là món đồ gì. Ta đã từng nghĩ tới khả năng là trưởng môn tín vật loại hình đồ vật nhưng lại không giống. Thú vị a, đem thần niệm thâm nhập trong ngọc bài, Thẩm Khang đột nhiên phát hiện cũng không phải một viên phổ thông tàn ngọc. Bề ngoài mạo xấu xí, bên trong lại tựa hồ như có một luồng kỳ lạ dấu ấn tinh thần ở, chỉ là, này ngọc bài là tàn tạ, Thẩm Khang cũng cha không dò ra bao nhiêu tin tức hữu dụng. Ngươi để hắn bái vào Vạn Kiếm Sơn Trang, vậy ngươi có thể từng nghĩ tới chính ngươi. Ta, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cười lắc lắc đầu, Quách Dịch trên mặt không có bao nhiêu bi thương, có chỉ là đối với thiếu niên này chăm sóc. Thẩm Khang nhìn ra, vẻ mặt đó không giống làm bộ. Thương thế của ta quá nặng, dĩ nhiên không cách nào cứu vãn. Trước ta cũng từng đi qua Dược Vương Cốc, liền bọn họ đều bó tay toàn tập. Cho tới bây giờ đã là đèn cạn dầu, sợ là chống đỡ không được mấy ngày. Dược Vương Cốc bó tay toàn tập không có nghĩa là ta cũng không có cách nào. Ngẩng đầu lên, ánh mắt lấp lánh nhìn về phía Quách Dịch cũng đồng thời nhìn về phía Thẩm Khang, trên mặt tràn ngập kinh ngạc. Trong khoảng thời gian ngắn, chu vi yên tĩnh lại. Gió nhẹ thổi qua, mang đến từng tia cảm giác mát mẻ. Ngươi ngọc bài ta nhận lấy thế nhưng lựa chọn chỉ có thể có ở một cái. Đem ngọc bài thu vào trong lòng, Thẩm Khang chậm rãi đứng lên, ở trên cao nhìn xuống nhìn quỳ gối trước người mình hai người. Hoặc là ta đưa ngươi một thân thương thế hoàn toàn chữa khỏi, hoặc là ta thu hắn như Vạn Kiếm Sơn Trang. Lựa chọn như thế nào chính ngươi định. Hy vọng sống sót đặt tại trước mặt ta, ngược lại thật ra hy vọng ngươi không muốn cự tuyệt, dù sao cơ hội chỉ có một lần. Ta tuyển ngươi cứu chữa đại thúc. Quách Dịch còn chưa mở miệng, bên cạnh thiếu niên đã không thể chờ đợi được nữa mở miệng nói rằng. Đại thúc cứ như vậy, ngươi thương thế hoàn toàn được rồi, sau đó ngươi chăm sóc ta không là được sao? Lại nói ta đã lớn rồi, hoàn toàn có thể chính mình chăm sóc chính mình. Quách Dịch ta cảm thấy đề nghị này không sai, ngươi cảm thấy thế nào? Nhìn một chút thiếu niên, lại nhìn một chút Quách Dịch, Thẩm Khang thản nhiên nói. Ngươi nếu là không có ý kiến lời nói, vậy cứ như thế đi. Chờ đã, ta lựa chọn đem hắn đưa vào Vạn Kiếm Sơn Trang. Quỳ trên mặt đất vẫn cúi đầu không nói. Sau nửa ngày, Quách Dịch lúc này mới ngẩng đầu lên trùng Thẩm Khang lắc lắc đầu, trong ánh mắt tràn đầy vẻ kiên định. Cái gì, Thẩm Trang chủ, ta lựa chọn đem hắn đưa vào Vạn Kiếm Sơn Trang. Đại thúc, tại sao? Được rồi, ta đã làm ra quyết định đưa ngươi đưa vào Vạn Kiếm Sơn Trang. Từ nay về sau, ngươi nhất định phải chăm sóc kỹ lưỡng chính mình, không muốn tùy hứng, hiểu không? Vỗ vỗ bả vai của thiếu niên, Quách Dịch trên mặt có thêm vài tia mỉm cười, cười đến có chút miễn cưỡng, nhưng phảng phất lại có một tia giải thoát. Cả người khí tức tựa hồ vào đúng lúc này lại có thăng hoa. Đại thúc, được rồi, chúng ta đối với Phạm Sơ động thủ, tuy rằng cuối cùng Phạm Sơ cũng không phải là chết trên tay ta, nhưng Thường Việt Sơn nhất định sẽ không giảng hòa. Bọn họ không dám tìm Vạn Kiếm Sơn Trang phiền phức, tự nhiên chỉ có thể đem khí tát đến trên đầu chúng ta. Chấm, Thường Việt Sơn vô số cao thủ, Phạm Bác công lực càng là trên ta xa, bọn họ như liều mạng truy sát chúng ta. Mặc dù ta thương thế khỏi hẳn, công lực hoàn toàn khôi phục cũng không thể sống, vì lẽ đó ta chỉ có thể như thế tuyển. Đại thúc, chúng ta có thể tìm một chỗ không người ẩn đi. Chỉ muốn tốt cho ngươi, chúng ta có thể tránh thoát. Không cần lại nói, ta ý đã quyết. Đem thiếu niên kéo đến một bên, Quách Dịch ngẩng đầu lên lớn tiếng nói. Thẩm Trang chủ, ta quyết định đem đứa nhỏ này đưa vào Vạn Kiếm Sơn Trang. Đứa nhỏ này chịu khổ nhọc, cái gì cũng có thể làm, chỉ hy vọng Trang chủ có thể cho hắn một cơ hội. Được, cái kia bắt đầu từ hôm nay, hắn chính là Vạn Kiếm Sơn Trang người. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chấm, thật sâu nhìn Quách Dịch một chút, sau đó Thẩm Khang đối với bên cạnh Yến Thập Tam nói rằng. Yến Thập Tam, ngươi rời đi cưỡi đại bàng vàng đem người đưa đến Vạn Kiếm Sơn Trang, để Vạn Tam Thiên sắp xếp một hồi. Đa tạ Thẩm Trang chủ, không cần cảm ơn, này chỉ có điều là cái giao dịch mà thôi. Lắc lắc đầu, Thẩm Khang đúng là hơi có hứng thú nhìn Quách Dịch cười nói. Ngươi làm như vậy đáng giá sao? Thực ngươi có thể tuyển hoạt. Đáng giá, đương nhiên đáng giá. Nếu không có hắn năm đó một cơm ân huệ, ta khả năng đã chết ở cái kia trời đông giá rét, giờ này ngày này, cũng coi như báo năm đó ân huệ. Như tham sống sợ chết, lòng ta khó yên. Chọn lựa như vậy, mới không thẹn với thiên địa, không thẹn với lòng. Hay một cái không thẹn với lòng. Vô ngân kiếm Quách Dịch đúng không, ngươi có thể nguyện vào ta Vạn Kiếm Sơn Trang. Ta, Thẩm Khang lời nói, trong khoảng thời gian ngắn để Quách Dịch có chút không phản ứng kịp, ngẩng đầu ngơ ngác nhìn Thẩm Khang. Cái gì ngoạn ý, để ta vào Vạn Kiếm Sơn Trang? Ngươi vào Vạn Kiếm Sơn Trang, cái kia chính là mình người, ngươi một thân thương thế ta sẽ trị tốt. Đa tạ Thẩm Trang chủ ưu ái, tại hạ tự nhiên là đồng ý, chỉ là vẫn vừa đến đều có người truy sát ta gia nhập Vạn Kiếm Sơn Trang lời nói, có thể sẽ có phiền phức. Vì cái này ngọc bài, phải. Không sao, việc nhỏ mà thôi, ta Vạn Kiếm Sơn Trang không sợ điểm ấy phiền phức. Đem Quách Dịch thu vào dưới trướng, Thẩm Khang càng coi trọng chính là kinh nghiệm của hắn. Còn hắn bị đuổi giết sự tình, chỉ nếu không phải là bởi vì vi phạm pháp lệnh hoặc là làm ác, vậy thì không liên quan. Lấy Thẩm Khang hiện tại công lực muốn bảo vệ cái kế tiếp Quách Dịch, chỉ cần không phải đạo cảnh đại tông sư ra tay liền tuyệt đối không thành vấn đề. Huống hồ một cái truy sát liền nguyên thần cảnh cũng không đến người, đều có thể truy sát lâu như vậy thế lực mạnh hơn có thể mạnh đến mức nào cơ chứ, cứng đối cứng cũng không sợ, còn sợ một chút phiền phức cách chương.